Tu La Vũ Thần, chương 471, một tên cũng không tha. Góc truyện audio.com, đối với mọi người kia hoảng sợ vẻ mặt, yêu hầu vương cũng có vẻ rất là đắc ý, nó mắt nhìn Cố Thiên Thần nói, tiểu tử ngươi trí nhớ cũng không phải sai, so với kia giới thế cường, cũng không uổng Sở Phong huynh đệ để cho ta cứu ngươi. Trong lúc nói chuyện tay hắn trường tìm hiểu, lấy chỉ làm bút, đối với thiên không một trận khắc chính là trong nháy mắt một đạo hình tròn màu tím bằng bạc đại trận liền hiện lên ở giữa không trung phía trên. Này màu tím đại trận rất là hoa lệ, trong đó phù chú vô số quang mang chớp thiểm, nhất là tại đây dưới bầu trời đêm, ánh sáng ngọc vô cùng. Ở đem đại trận bố trí mà ra sau, yêu hầu vương ý niệm vừa động, Cố Thiên Thần liền từ giới thế trong tay bay vút dựng lên, cùng lúc đó kia bị giới thế kéo đất tứ. Chỉ cũng là theo trên mặt đất bay về phía trời cao, cùng Cố Thiên Thần đang tiến nhập kia đạo tử sắc kết giới trong đại trận. Chuẩn xác mà nói, là từ kết giới kia trong đại trận xuyên qua đã qua, ở tiến vào là lúc còn không có tứ chi tàn phế, nhưng đi ra là lúc tứ chi dĩ nhiên hoàn hảo không tổn hao gì, Cố Thiên Thần kia bị giới thế sở kéo đứt song trường cùng hai chân thậm chí đã khôi phục, ngay cả đám đạo vết sẹo đều không có để lại, hoàn hảo như lúc ban đầu. Qua, nhìn thấy như vậy một màn, cho dù là lấy tu luyện giới linh thuật là chủ giới linh công hội những cao thủ, một đám cũng là trợn mắt há hốc mồm, diễn cảm dị thường phấn khích không tự chủ được đều là hít vào một hơi. Bởi vì Cố Thiên Thần đích tay chân, lại chỉ ở trong nháy mắt liền đã khôi phục loại này cường đại đích thủ đoạn, có thể là bọn. Hắn cũng xa xa không cụ bị, bọn hắn này có thể là lần đầu tiên kiến thức đến từ bào giới linh sư cường đại. Cố Thiên Thần, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Giờ phút này yêu hầu vương, đã là giải khai Cố Thiên Thần cùng với giới linh công hội mọi người trói buộc, cho nên Cố Thiên Thần đã là có thể lai bơ đa đê di động, hắn đạp không mà hình, đi vào yêu hầu vương trước người, lại nửa quỳ trên mặt đất đúng yêu hầu vương bày lấy đại lễ. Ai, không cần cám tạ ta, nếu không ta đây Sở Phong huynh đệ mở miệng, bổn đại gia mới sẽ không quản ngươi chết sống. Ai từng muốn kia yêu hầu vương, nhưng căn bản bất chính mắt thấy Cố Thiên Thần, chính là tùy ý khoát tay áo, có vẻ thực không kiên nhẫn. Này, giờ khắc này, Cố Thiên Thần có chút không nói gì, chỉ có thể đem kia bất lực ánh mắt quẳng ném hướng yêu hầu vương phía sau Sở. Phong, tiền bối mau mau xin đứng lên. Thấy thế, Sở Phong còn lại là đuổi bước lên phía trước, đem Cố Thiên Thần dìu dắt đứng lên, trên thực tế hắn cũng rất bất đắc dĩ, bởi vì hắn trăm triệu cũng không nghĩ ra kia yêu hầu vương đối với hắn cùng với tử linh như thế hiền hòa, nhưng đối với chờ đợi Cố Thiên Thần, lại chính là lớn như vậy cái giá. Sở Phong, ta giới linh công hội có thể có ngươi như vậy hậu bối, thật sự là các vị tiền bối tích tới phúc khí a. Nhìn trước mắt Sở Phong, Cố Thiên Thần đầy mặt vui sướng cùng vui mừng, tuy rằng mới vừa mới xuất quan, đúng hiện giờ giới linh công hội còn không biết, nhưng là thế nhưng hắn lại cảm thấy được Sở Phong tuyệt đối là hắn giới linh công hội đích hy vọng, vị thiếu niên này, so với hắn tuổi trẻ thời điểm còn muốn lợi hại hơn mấy lần. Đối với loại tình huống này, Sở Phong cũng chỉ là mặt mỉm cười, mà không biết trả lời như thế nào, bởi vì ở Sở Phong trong lòng, hắn cũng không tính là giới linh công hội người, cứ việc giới linh công hội đối với hắn có ân, nhưng hắn cũng chưa đem chính mình, chân chính đương làm giới linh công hội một thành viên đối đãi. Cho nên, trong lòng của hắn chỉ là Thanh Long Tông đệ tử, đây cũng là Sở Phong chỉ gọi Cố Thiên Thần tiền bối, nhưng chưa kêu lão tổ nguyên nhân. Giới thị tộc người, Nguyên Cương Tông, Hỏa Thần Môn, Bạch Tàng Giáo, Tiêu Giao Cốc các người những thứ này cả gan làm loạn gì đó nhóm, thừa dịp bổn đại gia không, liền dám tùy ý khi dễ huynh đệ của ta, còn dám ở Cửu Châu Đại Lục các nơi phóng ra lệnh truy nã, đến truy nã huynh đệ của ta, hôm nay, chính là các ngươi vì chính mình hành động trả giá thật nhiều ngày, giới thế, ngươi này. Hỗn tạp tối không phải thứ gì, lúc trước liền chúc ngươi kêu tối hoan, ngươi thực thích vỡ thịt người thân phải không, kia bổn đại gia liền cho ngươi cảm thụ hạ xuống, bị ăn sạch thân thể mùi vị. Đột nhiên, yêu hầu vương ý niệm vừa động, ở trước người hắn liền mở ra nhất đạo cự đại kết giới đại môn, từ kết giới kia đại môn trong vòng đi ra một con đến từ thú linh giới giới linh. Ô ngao, ngay khi này chỉ giới linh xuất hiện lúc sau kia do giới thế triệu hồi ra tứ chỉ giới linh, thậm chí bắt đầu phát ra trận trận khiếp đảm gầm nhẹ kia thật lớn mà dữ tợn trong hai mắt lại càng lóe ra lên đặc hơn thần sắc sợ hãi. Tuy rằng đồng dạng là đến từ thú linh giới giới linh, nhưng là yêu hầu vương sở triệu hồi ra này chỉ giới linh, vô luận là hình thể, khí thế, vẫn là thực lực đều tại phía xa giới thế sở triệu. Hồi ra cái kia tứ chỉ phía trên, đây là một chỉ thực lực ở thiên vũ thất trọng giới linh, không chỉ tu vi cường đại tựu liên chiến lực cũng là dị thường kinh người. Không sai nha, này chỉ yêu hầu nhưng thật ra có bản lĩnh, thậm chí có thể cùng như vậy một con giới linh kết đế khế ước. Ngay khi này chỉ giới linh sau khi xuất hiện kia ở Sở Phong tinh thần thế giới đản đản có chút ngoài ý muốn cười cười. Đản đản, này chỉ giới linh có gì đặc thù chỗ sao? Sở Phong hỏi, đây là một chỉ có được cao quý huyết thống giới linh, có thể nói là thú linh giới nội, rất nhiều giới linh giữa quý tộc cho nên lực lượng so với tầm thường thú linh giới linh mạnh hơn, lấy này chỉ giới linh lực lượng, chỉ sợ giới thế cùng cố thiên thần liên thủ cũng không phải đối thủ của nó. Đản Đản giải thích nói, lại lợi hại như vậy, nghe được Đản Đản sau khi giải thích Sở Phong càng phát ra cảm thấy được này yêu hầu vương thực lực đích xác rất mạnh. Ô ngao, mà đúng lúc này, kia chỉ yêu hầu vương triệu hồi ra giới linh, trước chính là để thiên không rít gào một tiếng, theo sau liền đạp không chạy băng băng, mấy đi giỏi liền đi tới giới thế trước người, theo sau miệng rộng mở ra càng đem giới thế bán thân thể cắn đi xuống. A, giờ khắc này, máu tê đầm đìa giới thế, một trận sói chua quỷ kêu, không có bán thân thể là nhỏ, liền đan điền của hắn đều nghiền nát, tu luyện hơn 100 năm tu vi cứ như vậy trôi qua thực tại để cho hắn khó có thể thừa nhận. À chính là theo sát phía sau kia chỉ giới linh lại là một ngụm đi xuống, nó vẫn chưa đem giới thế ngốn sạch chính là cắn đứt giới thế một cánh tay, sau đó, nó càng cắn càng. Nhỏ cố ý đem giới thế xé rách cái hy ba làn. Ông, ở dưới loại tình huống này, giới thế ý niệm chuyển động, một cỗ kỳ dị quang mang từ này trong cơ thể nổ bắn ra mà ra, phóng lên cao chính là thần thức là giới thế ngưng tụ thần thức. Giống, nhưng mà, đang ở đó thần thức vừa mới bay ra hết sức kia chỉ giới linh cũng hai mắt lóe ra theo sau há mồm nhất giống, một trận cuồng bạo âm ba liền khuếch tán mở ra, lại ngạnh xanh xanh đích đem giới thế thần thức chấn thành dập nát. Theo sau nó lại miệng rộng mở ra, đem giới thế còn lại thân thể một ngụm nuốt vào, đắc ý nhai. Kế tiếp, nên đến phiên ai sao? Giờ khắc này, yêu hầu vương đem ánh mắt quảng ném hướng về phía Nguyên Cương Tông, Bạch Tàng Giáo, Hỏa Thần Môn cùng với Tiêu Giao cấp bốn vị lão tổ. Đại nhân tha mạng, bọn ta có mắt không tròng, mới có thể. Đắc tội Sở Phong, xin hãy đại nhân nhiễu bọn ta một mạng. Thấy yêu hầu vương đem ánh mắt quẳng ném hướng chính mình, Nguyên Cương Tông lão tổ, nhất thời hai chân như nhũn ra, lão lệ tung hoành kêu gào lên cầu lên dù, đối mặt sống chết trước mắt cho dù là địa vị cao cả thực lực siêu nhiên hắn, cũng là thể hiện ra yếu đuối bản tính. Vị tiền bối này tha mạng a, ta thực tại không biết Sở Phong là huynh đệ của ngài, nếu là biết cho dù là cho ta 100 cái lá gan, cũng không dám đúng Sở Phong ra tay a, cái gọi là người không biết không trách, xin hãy tiền bối xem ở ta không biết rõ tình hình dưới tình huống, cho ta một lần hối cải để làm người mới cơ hội, ngày sau ngài nhường vãn bối làm trâu làm ngựa, vãn bối đều nguyện ý, Bạch Tàng Giáo lão tổ cũng đồng dạng tận lực cầu xin, giờ khắc này hắn quả thực liền ruột. Đều hối hận thanh, sớm biết rằng Sở Phong phía sau có như vậy một cái cường đại dựa vào coi như mượn hắn 100 cái lá gan, hắn cũng không dám như vậy nhằm vào Sở Phong, chính là thiên hạ không có đã hối hận, hắn hiện tại quả nhiên là hối hận không kịp. Giờ khắc này, nhưng thật ra Hỏa Thần Môn môn chủ có vẻ kiên cường rất nhiều, hắn hừ lạnh một tiếng, không sợ nói, muốn chém giết muốn dốc thì tùy tiện, lão phu 18 năm sau, lại là một cái hảo hán, đúng vậy, bất quá là một con chính là yêu thú thôi, cũng đáng được bọn ta cầu xin tha thứ. Tiêu Giao cốc cốc chủ, đồng dạng đã làm xong hẳn phải chết xác mộ cho nên vẫn chưa cầu xin tha thứ. Ha ha, hai người các ngươi thật là có chút ý tứ. Yêu hầu vương ha ha cười, chấn động trời cao đều là một trận rung động, theo sau hắn ánh mắt biến đổi, ở này phía. Sao không ngờ mở ra thất đạo kết giới đại môn, cùng lúc đó thất chỉ cường đại giới linh cũng là từ kết giới kia trong cửa lớn vượt qua mà ra. Này thất chỉ giới linh, đều là đến từ thú linh giới, hơn nữa thực lực đều ở thiên vũ thất trọng, tựu liên hơi thở cũng không so với lúc trước chỉ yếu, đều là có được cao quý huyết thống giới linh. Tổng cộng triệu hồi ra 8 trích giới linh lúc sau, yêu hầu vương dưới ngón tay phương, cao giọng nói, đêm này bị ta trói buộc người toàn bộ làm thịt một tên cũng không để lại. Cách chương.